Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 899, đùa thôi mà. gocchuyenaudio.com. Anh không hay tiếp xúc với trẻ con. Mạc Hạ là đứa trẻ anh tiếp xúc nhiều nhất, lý do của anh rất đơn giản, Mạc Hạ rất đáng yêu, đã thế lại là một bé gái thế nên anh cũng muốn có một đứa con gái. Cố Chi Dân nghe Tề Thành nói xong thì gật đầu, tôi muốn hết càng nhiều càng tốt. Thẩm Lệ cứ mở miệng là trêu Cố Chi Dân, vợ anh là heo nái à, em mắng anh thì được nhưng không được mắng vợ anh. Cố Chi Dân đặt đũa xuống, biểu cảm rất nghiêm túc. Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng. Anh mà đòi có vợ. Trẻ tuổi đẹp trai như tôi đây, có vợ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cố Chi Dân nghiêm túc ngồi lý luận với cô. Trẻ. Anh có hiểu lầm gì với bản thân mình không đấy? 30 mấy tuổi sao không trẻ? Anh gặp mấy thực tập sinh mới đến công ty chưa? Đấy mới gọi là trẻ. Gần đây truyền thông Thịnh Hải vừa tuyển thực tập sinh mới, đứa nhỏ nhất chỉ mới 16 tuổi, lớn nhất thì không tới 20. Đứa nào cũng cao chân dài. Vừa trẻ trung vừa năng động. Sức lực tràn trề, tuổi trẻ vô hạn. Cố Chi Dân đen mặt. Thẩm Lệ à, em tưởng mình vẫn là cô gái 18 à, nghệ sĩ mới của công ty em đã gặp chưa? Ai ai trông cũng như chồi non mọng nước. Thẩm Lệ vô cảm nhìn anh. Ồ, gặp rồi. Nhất là cô gái tên Tiêu Văn mới đến. Ai mà không biết cô ấy được tổng giám đốc Cố chúng ta quan tâm đặc biệt cơ chứ? Nghe cô nhắc đến Tiêu Văn, sắc mặt Cố Chi Dân trở nên không thoải mái. Cố Chi Dân hơi ngừng, rồi lên tiếng giải thích. Anh chỉ là thấy cô Tiêu Văn này rất cố gắng. Thái độ không tồi, là một nhân tài đào tạo được. Thì đào tạo đi, liên quan gì đến tôi? Thẩm Lệ thẳng thắn ngắt lời anh, làm như chẳng sao cả. Sắc mặt Cố Chi Dân bỗng rất khó coi. Thẩm Lệ ung dung nhìn Tề Thành. Ngại quá, để anh Tề chê cười rồi. Tôi và Cố Chi Dân quen nhau từ nhỏ, cãi nhau cũng là chuyện bình thường, chúng tôi chỉ đang đùa mà thôi. Tề Thành nhẹ gật đầu, như lời đáp lại. Thực ra Thẩm Lệ không bắt buộc phải giải thích mà cô chỉ muốn đổi đề tài, để mình trông như không quan tâm đến thế thôi. Trên thực tế cô cũng cho rằng mình không hề quan tâm đến chuyện của Cố Chi Dân. Trước kia Cố Chi Dân cũng hay có tin đồn với mấy nghệ sĩ khác, đây cũng đâu phải chuyện gì mới. Thẩm Lệ cũng đã quen rồi. 10 giờ, hội họp kết thúc. Tề Thành không phải là người thích náo nhiệt. Cố Chi Dân nghe điện phải đến Kim Hải có chút việc. Phòng ăn có người giúp việc dọn dẹp. Hạ Diệp Chi vờ như rảnh rỗi mà hỏi. Chuyện Tiêu Văn kia là sao? Nghệ sĩ mới đến công ty, trẻ, đẹp như chồi non mọng nước. Thẩm Lệ bình thản như không, nói. Lúc cô nói, đôi mắt cứ nhìn Mạc Hạ đang ngồi chơi lắp mô hình, nói xong còn chỉ sang bên đó nói với Mạc Hạ. Hạ hạ à, bên này lắp lệch mất rồi. Mạc Hạ liền tháo ra lắp lại. Vậy sao, cô gái xinh đẹp đến nỗi có thể khiến cậu nhớ mặt chắc phải đẹp lắm. Hạ Diệp Chi cũng không vạch trần Thẩm Lệ, chỉ thuận theo lời cô mà hỏi. Thẩm Lệ hơi ngừng một chút nói. Trong công ty đang đồn Cố Chi Dân có ánh nhìn khác với Tiêu Văn. Nói thẳng ra là thích Tiêu Văn, thực ra thì tư cách của Tiêu Văn đúng là hơn hẳn người khác. Hạ Diệp Chi hỏi cô. Cậu nghĩ chuyện này thế nào? Tớ có thể nghĩ được thế nào? Thẩm Lệ tự chế giễu mình mà cười. Công ty là của Cố Chi Dân, anh ta thích làm gì thì làm, ai quản được. Cách chương.